Hệ thống của tôi là nữ. Chương 8, gia tăng 100%. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mina trong bộ dạng hiện tại này, hắn không khỏi tức giận. Quần áo bị xé rách trên sàn nhà, còn có máu chảy ra từ bụng của cô ấy. Nếu nhìn tình trạng giờ, ai cũng phải cảm thấy xót. Nếu biết ai dám đụng vào Mina, Lucifer sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, khiến kẻ đó phải nếm trải mùi vị của địa ngục là thế nào. Cũng tại thời điểm đó, Lucifer cũng không hay biết có một luồng sức mạnh đang dần trồi dậy từng chút một. Nó đang được đánh thức bởi cơn tức giận của Lucifer. Lucifer, Mina chậm rãi mở mắt. Cô dùng khuôn mặt tươi vui nhìn Lucifer rồi đưa tay mình vuốt lên má của Lucifer. Cảm nhận từng dòng chảy, nước mắt, sự yêu thương đau khổ có. Mà một người chồng dành cho người vợ, bàn tay ấm áp dịu dàng của Mina. Cô ấy tỉnh rồi, Anna mau, mau, giúp cô ấy hồi phục. Nhưng đáp lại là sự im lặng của Anna dành cho Lucifer, có thể nói là giác như Anna đã biến mất. Đinh, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là giúp hai người họ sống sót. Phần thưởng là 30, sức mạnh của Giê-xu và Sa-tăng, nâng cấp hệ thống. Sau một lúc thì nghe tiếng hoàn thành nhiệm vụ, Lucifer giờ lúc này không có tâm trạng để quan tâm tới phần thưởng mà giờ chỉ quan tâm sự sống còn của Mina, người vợ mà hắn hết lòng yêu thương đang tiếp cận lưỡi hái của tử thần. Anh Lucifer, xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình và cũng xin anh hãy tiến bước. Em cũng mong anh có thể tìm cho mình một người còn trong sạch và hy vọng anh có thể bảo vệ công chúa an toàn, và lời cuối cùng là em yêu anh. Câu nói cuối cùng, cô kéo Lucifer lại và ôm hôn Lucifer và tắt hơi thở. Chỉ để lại một người trai trẻ thờ ơ, đang om xác của một người phụ nữ không biết làm gì, giống như cái xác không hồn. Nhân vật Lucifer, sức mạnh Giê-xu 80, sức mạnh Sa-tăng 100, Mark, đứa bé này ta hứa với em. Sẽ chăm sóc nó. Nói xong, Lucifer búng tay khiến đứa bé biến mất. Cậu bế Mina vào người rồi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi ngôi nhà mà cậu đã có những kỷ niệm đẹp dù thời gian rất ít. Khi đã rời xa căn nhà, Lucifer không hề nhìn lại, vẫn bước đi không nuối tiếc. Bùm, bùm, không hiểu vì sao ngôi nhà lại cháy. Ngọn lửa không bình thường, một ngọn lửa của màu máu báo hiệu cho con ác quỷ đã thức tỉnh. Ánh mắt Lucifer thay đổi, không còn màu tím mà là màu đen, nếu người nào nhìn vào đôi mắt đó có thể cảm thấy như mình đang rơi vào một cái hố nào đó không đáy, một cái hố của kẻ đã chết. Một thứ cậu lướt qua đều mang lại cái chết cho tất cả cây cỏ chim chóc. Chỉ duy nhất Mina, người phụ nữ mà cậu đang bế là không có gì. Kẻ nào khiến em ra như thế này, kẻ đã làm vấy bẩn thân thể em, ta sẽ khiến kẻ đó sống không được. Lucifer dùng tra khảo vào Mina, cậu thấy được quá trình cái chết của Mina toàn bộ không sót một chi tiết, và kẻ khiến Mina ra tình trạng vậy tên là Robert, một thủ lĩnh cướp. Khi đã nhận diện khuôn mặt được hắn, Lucifer dùng chiêu quỷ thức để dò xét khắp vùng đất băng tuyết, cuối cùng cậu thấy là bắt được rồi. Chuột nhắt, Lucifer trong nháy mắt đã xuất hiện trước cổng của bọn sơn tặc. Lý do Lucifer không muốn vào thẳng là cậu muốn từng kẻ ở đây phải chết không nhắm mắt và biết được có những người chúng không nên đụng vào. Này, ngươi là ai, biết đây là đâu không? Đột nhiên thấy một người nào đó dám đứng trước cổng sơn trại, tên lính từ trên cao nhìn xuống hét. Góc truyện audio.com. Thấy Lucifer vẫn im lặng rồi bước gần lại cánh cửa vào như không xem hắn ra gì, hắn bực mình liền tung phép cấp 2 cầu lửa bắn tới Lucifer, nhưng chỉ thấy quả cầu lửa vừa bắn đã tan biến khi chưa kịp tới nơi. Lucifer vẫn im lặng bước gần tới cửa, Lucifer vung tay phải từ trái qua cánh của liền nổ tung. Hai tên canh gác cũng biến mất không tung tích, báo, có kẻ không rõ lai lịch hắn. Hắn đang ngồi hưởng thức rượu ngon thì một tên lính quèn gấp gáp chạy tới hoảng hốt. Không hiểu vì sao hắn lại hoảng hốt, tên thủ lĩnh Robert bỏ chén rượu xuống bàn nói. Nói, có chuyện gì, còn nữa hắn là ai, sao ngươi cứ ấp a ấp úng hả? Bùm, một tiếng nổ phát ra khiến cho tên Robert cùng các tên linh đẳng cấp cao vội vàng chạy ra khỏi bàn tiệc, thì nhìn thấy một con quái vật với hai chiếc sừng dài 12 đôi cánh bằng xương. Con quái vật này không mà là phải nói là một con ác quỷ, nó đang giết từng người một khiến cho những tên còn lại gồm thủ lĩnh đang khiếp sợ vì thứ trước mắt. Tìm thấy rồi chuột à, là ai đang nói chuyện với ta? Chấm, đột nhiên có một giọng nói truyền tới trong đầu khiến cho những người xung quanh lo lắng về thủ lĩnh của mình. Sau đó một giọng nói thì thầm bên tai hắn, là ta. Chấm, đó chính là Lucifer. Khi tên thủ lĩnh quay lại thì hắn đối mặt với đôi mắt màu đen, tên Robert hắn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi nhìn thấy đôi mắt của một con quỷ khiến hắn đờ người ngồi xuống chỉ biết hét lên. Người đâu, mau, mau tới đây cứu ta. Chấm, nhưng đáp lại là sự im lặng cùng doanh trại đang cháy rụi, xác chết khắp nơi, kể cả những tên đã ở cùng với hắn cũng chết không hay. Ngươi là kẻ đã khiến cho cô ấy phải chết. và cũng là kẻ đã xâm phạm thân thể cô ấy. Ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc. Lucifer dùng tay trai mình ấy bổng thân hình hắn lên đôi chân của tên Robert càng ngày càng xa khỏi mặt đất khoảng 5 mét. Giọng nói của cậu khàn khàn, một giọng nói không còn là của cậu mà là của một con chúa quỷ. Lucifer dùng chính đôi mắt của Satan để nhìn hắn, khiến tên Robert khiếp sợ vì thứ đang đứng trước mặt mình. Khoan, xin, ngài hãy, ta không làm gì cả. Tên Robert cầu xin sự sống, giọng nói của hắn giống như không nói được, mắt hắn bắt đầu nổi lên màu đỏ, khuôn mặt tái xanh. Ha, ha, ha, ngươi nói, ngươi không làm gì, đừng chọc cười ta, chấm, một giọng cười phát ra không ai khác chính là của Lucifer, một giọng cười của cơn tức giận, giờ thì hắn đã khiến cậu càng nổi điên hơn. Toàn thân Lucifer bắt đầu có khói, sau cơn khói là những ngọn lửa nổi lên, không phải màu lửa đỏ mà là đen, ngọn lửa của một vị vua địa ngục. Bọc bọc, tên Robert cạn kiệt năng lượng và sức mạnh, hắn bất tỉnh nhân sự. Thấy hắn như vậy, Lucifer định từ từ giết hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì có luồng sức mạnh đi tới và khiến cậu choáng váng, cả thân hình cậu sáng lên và biến mất trong không khí. Cách chương.